Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2273, Thánh Quang Trảm Ác Kiếm cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Kỳ Song Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vì cái gì phía ngoài sương mù nồng đậm như vậy, nhà mình trong tiểu viện lại không chút nào một tia sương mù. Chẳng lẽ là ba luyện kiếm thời điểm, bởi vì thân kiếm so sánh lớn, đuổi đi sương mù. Một lát sau, Kỳ Song Tuyết dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Nàng cảm giác mình cũng bị ba lây bệnh, kiếm cũng không phải quạt điện, nào có mạnh như vậy sức gió. Thế nào, Joseph gặp nữ nhi đứng ở cổng bất động lúc dùng tương đối tiêu chuẩn tiếng Trung hỏi. Bên ngoài sương lên, Kỳ Song Tuyết trả lời. Sương lên, hôm nay dự báo thời tiết không nói có sương mù à, Joseph nghi ngờ thu kiếm, hướng cổng vị trí đi đến. Mà tại cha con giao lưu ở giữa, ngoài phòng sương mù biến càng ngày càng đậm, tầm nhìn lại một bước giảm xuống. Mà lại, sương mù còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Tràng diện này cũng có chút quỷ dị, liền Kỳ Song Tuyết cũng cảm giác đến dị dạng cùng không thoải mái. Kỳ quái, Joseph cau mày nhìn qua cái này sương mù, hắn nói thế nào cũng là trải qua sóng to gió lớn, được chứng kiến chân chính. Cao thủ, tồn tại, Joseph đưa ra trong tay mình đại kiếm hướng phía trong sương mù quấy. Chi, lúc này, trong sương mù đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu. Kỳ Song Tuyết vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Phanh, phanh, phanh, ngay sau đó, từ sát vách nhà hàng xóm vị trí truyền đến nặng nề tiếng đập cửa. Sau một lát, nhà hàng xóm A Bo thanh âm vang lên. Ai vậy, lại nói tiếp chính là nặng nề cửa sắt bị mở ra thanh âm. Hàng xóm A Bo nhà cửa sắt nhiều năm rồi, mỗi lần mở cửa thời điểm đều sẽ phát ra rất kêu lên thanh âm. Joseph vừa định lên tiếng ngăn cản, lại không kịp, thật là lớn sương mù. Nhà hàng xóm A Bo thanh âm tiếp tục vang lên, Joseph lớn tiếng kêu lên, cẩn thận chút cái này sương mù có chút không bình thường. Nhưng mà, thanh âm của hắn tựa hồ bị cách trở cũng không có truyền lại đến hàng xóm trong tai. Không ai à, cái kia vừa rồi ai tại gõ cửa. Nhà hàng xóm A Bo lên tiếng nói. Sau đó, nặng nề cửa sắt chậm rãi quan bế. Ngay tại cửa sắt phải nhốt lên thời điểm, một tiếng kinh ngạc tiếng kêu vang lên. Lại nói tiếp chính là hàng xóm té ngã thanh âm. Kỳ Song Tuyết vội vàng ngẩng đầu, đối đứng tại lầu 2 cửa sổ mẫu thân kêu lên. Mẹ, ngươi có nhìn thấy sát vách tình huống sao? Mẫu thân khe khẽ lắc đầu, toàn bộ phòng ở đều bị sương mù bao vây lấy, nàng chỉ có thể nhìn thấy chính nhà mình tiểu viện, liền sát vách tình huống đều thấy không rõ. Sự kiện linh dị, Kỳ Song Tuyết không từ cái lạnh run, trước kia vừa xem hết một bộ phim kinh dị, trong lòng đang có bóng tối đây. Joseph rất tỉnh táo, hắn một tay cầm kiếm một tay chậm rãi quan bế cửa sân. Vừa rồi hàng xóm chính là tại đóng cửa thời điểm phát ra tiếng kêu thảm, ngã nhào trên đất. Sở dĩ, hắn cần phòng bị trong sương mù. Đồ vật tại đóng cửa lúc đánh lén, đem cửa sân đóng kỹ về sau, Joseph nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn điện thoại di động bên trong có sư phụ số điện thoại. Nhưng là điện thoại không có tín hiệu, gặp quỷ, Joseph nói, cái này có thể triệt để kết luận phía ngoài sương mù rất có vấn đề. Trước trở về phòng, Joseph trầm giọng nói, đồng thời hắn đưa tay ra hiệu thê tử đem cửa sổ toàn bộ đóng lại. Đang lúc trên lầu Joseph thê tử vừa đóng lại cửa sổ thời điểm 3. Một tiếng tựa hồ có cái gì đâm vào pha lê bên trên. Pha lê bị xô ra vết rách, trong sương mù có cái gì? Góc truyện audio.com, thê tử khẩn trương kêu lên, Joseph một tay cầm kiếm che chở nữ nhi trở về phòng. Đối bình thường phụ thân đến nói, nữ nhi là so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng hơn tồn tại, bản thân ngoài ý muốn nổi lên không quan hệ, nhưng nữ nhi tuyệt đối không thể bị thương tổn. Kỳ Song Tuyết được đưa về phòng, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, tổng hoài nghi mình còn đang nằm mơ, có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Ba, trên lầu cửa sổ không ngừng vang lên tiếng va đập, sát vách khác mấy hộ nhà hàng xóm cửa sổ thậm chí đã truyền đến vỡ vụn thanh âm. Mơ hồ trong đó còn có hoảng sợ tiếng kêu, nhưng để cho tiếng tựa hồ lại bị ngăn cách nghe rất xa xôi. Để ngươi mụ mụ xuống lầu, trên lầu pha lê trèo trống không được bao lâu. Joseph quả quyết nói, phụ thân chấn định trong lúc vô hình cho Kỳ Song Tuyết một loại ủng hộ, nàng toàn bộ hành trình không có kinh hoàng. Joseph cầm thật chặt đại kiếm, sương mù, bắt đầu từ cửa sân bên trong chảy vào. Một màn này, đơn giản giống như là phim kinh dị khai mạc. Hiện thực thường thường so phim càng hí kịch hóa, là cái đạo lý sao này? Joseph lẩm bẩm nói, lần sau hắn có phải hay không muốn cho mình tại Giang Nam địa khu nhà thay đổi kiếm chống đạn? Hoa, sương mù tăng nhanh thẩm thấu tốc độ, thoáng qua ở giữa liền bao phủ cả cái tiểu viện, Joseph trừng tròng mắt, tại cái nào đó sát na, hắn đột nhiên phát giác được trong sương mù có màu đen cái bóng, hướng hắn đánh tới. Tới tốt lắm, Joseph dùng sức cầm kiếm, phát ra một tiếng to lớn gào thét. Thánh quang a, cái kia tà ác nhìn đáng giá một chiến. Thánh quang trảm ác kiếm, cái này thánh quang trảm ác kiếm cùng bình thường tu sĩ kiếm pháp rất không lên cùng, nó kiếm quyết bên trong ẩn chứa. Ngôn linh, lực lượng, gào thét lực lượng càng lớn, thì càng có thể dẫn dắt ra một thức này. Thánh quang trảm ác kiếm, uy lực, trái lại, nếu như chỉ là mặc niệm, một kiếm này uy lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Sau lưng Kỳ Song Tuyết trong lòng trong nháy mắt lo lắng. Cái này kiếm thuật nghe xong cũng cảm giác là đùa giỡn, phụ thân lại tin là thật dùng hắn đi đối phó sương mù. Lo lắng phụ thân bình yên nàng, nhanh chóng quay người nhìn về phía phụ thân vị trí. Tại nàng xoay người sát na, phảng phất là ảo giác mơ hồ trong đó nàng phảng phất thật sự nhìn thấy kiếm của phụ thân bên trên có quang mang nhàn nhạt hiện hiện. Đại kiếm mang theo lấy quang mang, chém về phía sương mù. Chi, trong sương mù, vang lên hét thảm một tiếng. Hiển nhiên trong sương mù, đồ vật bị hung hăng thống kích đến. Đông, cái kia trong sương mù, đồ vật bị một kiếm chém bay, đụng phải trên cửa viện phát ra nổ vang. Mà một kiếm này về sau, Joseph tựa như hư thoát. Mồ hôi như là không cần tiền bình thường từ trên người hắn tuôn ra. Thậm chí liền ngay cả mấy tháng này rèn luyện rắn chắc một vòng cơ bắp đều trong nháy mắt rút lại, cả người đều gầy đi trông thấy. Nói thật, loại này giảm béo pháp cùng gầy xuống hiệu suất tuyệt đối là toàn thế giới mập mạp nhóm tha thiết ước mơ thủ đoạn. Xa xa Giang Nam Đại học thành bên trong, vừa cho bạn cùng phòng mang theo bữa sáng, thừa dịp còn chưa lên khóa, đang tại yên lặng đọc sách Tống Thư Hàng, ngẩng đầu lên, hướng phía Joseph nhà vị trí nhìn lại có khí hơi thở. Tống Thư Hàng truyền âm nói, tại bên hông hắn có một khối tiểu bảng hiệu dùng truyền âm trả lời, là tà vọng cùng loại. Thánh quang, lực lượng đang đối kháng với. Nhưng này thánh quang quá yếu, gocchuyenaudio.com, cái này tiểu bảng hiệu là bia đá đạo hữu thu nhỏ biến thành, mời bia đá đạo hữu tạm thời thủ hộ nhục thể của ta. Tống Thư Hàng nói, có ta ở đây, người yên tâm, bia đá trên người đạo hữu có văn tự yên lặng phát sáng. Sau một khắc Tống Thư Hàng nguyên thần xuất khiếu, bằng nhanh nhất tốc độ độn hướng vừa rồi khí tức bộc phát chỗ. Thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, nguyên thần của hắn đã vô cùng cường đại, không giống ngũ phẩm lúc yếu ớt như vậy. Đồng thời còn có một bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bị hắn triệu hoán tới cùng hắn nguyên thần cùng một chỗ hành động. Trên bờ vai thông nương hơi suy nghĩ một chút đưa tay đem. Cửu tu phượng hoàng đao, cũng thanh toán ra ngoài, để nó đi theo Tống Thư Hàng. Nguyên thần trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thời gian một cái nháy mắt đã đến hiện trường, cách trương.